Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 054 Long Trục Thiên cũng sẽ cười. 1. Sao, giúp ta ôm ta một cái muội muội. Dương Tử Mi đem đã ngủ Dương Tử Hy bỏ vào Long Trục Thiên trong lòng ngực, Long Trục Thiên cũng không có cự tuyệt. Đem Dương Tử Hy cẩn thận nhận lấy, vòng ở trong ngực mặt. Dương Tử Mi đến gần kia đã đau đến chết ngất quá khứ nam nhân. Từ hắn trong túi lấy ra thuộc về chính mình kia khối đế vương lục. Niệm động chú ngữ, thanh không mặt trên sở lây dính quá kia nam nhân ổ ổi chi khí. Một lần nữa thả lại chính mình túi tiền, từ trên mặt đất nhặt lên một cây mộc chi. Chọc hắn huyệt vị, đem hắn chọc tỉnh, kia nam nhân nhìn Dương Tử Mi kia để sát vào, anh hồng khóe môi mang theo một mặt thần bí khó lường ý cười mặt. Bỗng nhiên cảm giác sởn tóc gáy, muốn lui về phía sau đào tổ. Bất đắc dĩ, hắn toàn bộ lưng cốt đều bị Long Trục Thiên đá chặt đứt. Chỉ có Ách Thanh đe dọa nói, ngươi, biết ta là ai sao? Ngươi dám đối ta động một cây lông tơ, ngươi cả nhà đều không chết tử tế được a. Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng, ngươi kêu từng vượng, 1982 năm sinh ra, gia có một thủ quả lão mẫu, không thê không nhi, đầu đường tên côn đồ mà thôi, ngươi như thế nào biết ta? Từng vượng bị nàng điểm ra bản thân thân phận, kinh hãi. Vội vàng vươn chính mình mặt khác một con không có bị thương tay trái mặt chính mình trên mặt kính dâm, phát hiện còn ở, ta chẳng những biết ngươi này đó, còn biết 10 năm trước ngươi cường một bạo ngươi nữ cùng học làm cho nhân gia nhảy lầu chết. 5 năm trước ngươi còn gánh vác một cái mạng người đào vong đi vào thành phố A. Biết này 5 năm ngươi làm nhiều ít trộm cắp xảo trá làm tiền hoạt động. Hừ, Dương Tử Mi cười lạnh một tiếng, đứng dậy, hiện tại ta liền báo nguy, ngươi liền chờ cả đời đều ra không được kia nhà giam đi. Từng vượng kinh hãi, không cần báo nguy, ta nói cho ngươi ai là ta cố chủ, cầu ngươi phóng ta một cái lộ phía trước, ta đã cho ngươi cơ hội, làm ngươi nói cho, hiện tại đã muộn. Không cần thiết, ta đã biết hắn là ai, còn không phải là kia tiểu mỏ than chủ chiều cao tài. Các ngươi ước định năm nay 8 giờ ở Thúy Hương lâu giao hàng, Dương Tử Mi cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình thế ngươi quá khứ. Từng vượng hoảng hốt, ngươi là như thế nào biết? Ta không có gì là không biết. Dương Tử Mi cực kỳ chán ghét nhìn hắn một cái. Ta còn biết, ngươi về sau cả đời đều sẽ bị năm quỷ truy hồn. Những cái đó ngươi đã từng hại quá người oan hồn sẽ vẫn luôn dây dưa ngươi. Thẳng đến ngươi tử vong, nàng còn không có nói xong. Từng vượng liền bắt đầu xuất hiện ảo giác. 10 năm trước, bởi vì hắn cường một bạo mà nhảy lầu chết nữ cùng học phi đầu tán phát mà vươn đôi tay phải hướng hắn lấy mạng, còn có cái kia bị hắn một đao chém chết người đang không ngừng mà dùng đao chém đầu của hắn. Bất quá, Dương Tử Mi là sẽ không làm hắn có cơ hội lập tức tinh thần thất thường. Càng thêm không nghĩ hắn lập tức chết. Nàng muốn hắn chung thân đều lưng đeo cái này tội nghiệt thấu bất quá khí tới. Nàng ngón tay vừa động, thu hắn đại bộ phận âm sát khí, chỉ tàn lưu một chút, làm hắn về sau mỗi lần ở đêm khuya thời điểm mới phát tác. Đi thôi, nàng xoay người đối Long Trục Thiên đạo, muốn duỗi tay đem Dương Tử Hy từ hắn trong lòng ngực tiếp nhận tới. Long Trục Thiên lắc đầu, ta tới. Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, cũng không hề làm ra vẻ, cùng hắn cùng nhau xuống núi. Đến nỗi Từng Vượng, cảnh sát thực mau sẽ qua tới xử lý. Long Trục Thiên kia đen như mực, đồng mắt vẫn luôn đang nhìn nàng. Chỉ thấy trên người nàng lạnh lẽo lại biến mất, đạm cười xinh đẹp, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đi ở xuống núi thềm đá thượng, giống như một cái tinh linh đang không ngừng mà nhảy lên, làm hắn tâm cũng đi theo không ngừng mà nhảy lên. Hết chương.